Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Hoàn Mỹ vào Đông Hàn Tức. Sau một khắc, Trung Kỳ trong đầu nổi lên nhất đoạn văn. Nó là lão tổ mẫu lấy long ngữ theo như lời. Chỉ là nghe được câu này, Trung Kỳ cũng cảm giác được chính mình khỏe mạnh độ ở dưới nhanh chóng hàng. Lẫm đông, một từ đản sinh tại bốn mùa đản sinh lúc trước. Càng đản sinh tại quang cùng hỏa đản sinh lúc trước. Nó lúc ban đầu dùng cho miêu tả đại địa mới sinh. Thiên khung như sắp chết lão già yên tĩnh. Cùng với đại địa đối với hết thảy đem trôi qua không trôi qua chi vật oán hận, dừng ở đây. Trung Kỳ đã mất đi ý thức. Khi hắn lại lần nữa, khi tỉnh lại. Hắn khỏe mạnh độ đã chỉ còn lại có tràn đầy nguy cơ 1%. Xương trí cao tháp nội bộ lại kết thúc một tầng cực kỳ mỹ lệ xương. Mà Trung Kỳ lúc trước nghe được hai câu nửa, sáng thế bí mật mật. Lại một mực khắc vào Trung Kỳ trong nội tâm. Ngoặc kép chấm chấm, sụ mặt nói cái gì? Để cho ta tự mình tới chiến đấu. Vậy là cái gì quyết ý cái gì muốn tìm? Nhưng còn không phải lén lại cho đút một đống thứ tốt nha. Trung Kỳ nhỏ giọng lầu bầu lấy. Lấy được cao giai nhất băng xương lĩnh vực ảnh hưởng. Lại đạt được lão tổ mẫu gửi tặng. Kế tiếp, nghi thức muốn chính thức bắt đầu rồi. Trung Kỳ đem sớm đã trở tới đây siêu phàm giả thi thể. Dựa theo đồng hồ báo thức 12. Tại bên cạnh mình bày đặt một vòng. Bọn họ đều bảo trì mặt hướng phía trên mà đôi thủ trưởng tâm hướng xuống nằm thẳng tư thế. Tóc của bọn hắn sớm đã bị Trung Kỳ tự tay cạo sạch sẽ. Đầu chọc làm thành một vòng, tựa ở Trung Kỳ bên chân. Trung Kỳ lấy ra cao phơ ni vì Trung Kỳ chế tác nguyền rủa vật phong có ánh sáng khối băng. Nó như là bồ đào lớn nhỏ hình tròn dài băng hạt. Xem ra giống như là từng miếng bóng đèn đồng dạng. Nhưng nó cũng không tính chói mắt. Đại khái là đệ tử sử dụng đèn bàn loại trình độ đó quang. Chúng bị dự trữ tại một cái khéo léo nữ thức nói đèn. Bạch sắc tơ lụa chụp đèn thậm chí thêu lên hoa văn. Cũng từ chạm rỗng thuần túy ngân cùng tỉ mỉ đánh bóng thủy tinh cấu thành chủ thể. Đây là Cao Phơ Ni thích nhất nói đèn. Cũng là nàng lấy ảnh ma thân phận giết người. Sau lưng mình thắp sáng kia chén nhỏ cô đèn. Tại Trung Kỳ để tay tại chụp đèn thượng thời điểm. Thậm chí có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Đó là chiếu sáng ở trên chụp đèn. Lưu lại nhẹ vô cùng nhiệt độ. Nếu không phải là Trung Kỳ hiện giờ cảm giác thuộc tính vô cùng cao. Cho dù tại rét lạnh xương chi trong tháp cao. Hắn khả năng cũng không phát hiện được này cùng phòng ôn chênh lệch. Mà ở Trung Kỳ tiếp xúc đến khối băng thời điểm. Lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng lạnh cảm giác. Đó là một loại hấp thụ cảm giác. Như phảng phất là tại mùa đông liếm láp kim loại lan can. Hay là lấy tay sờ băng khô thì cảm thụ đồng dạng. Chỉ là so với loại cảm giác đó hơi nhẹ một chút. Nhưng nếu như là người bình thường tiếp xúc này khối băng. Đại khái suất cũng là sẽ bị tổn thương do giá rét. Rõ ràng chứa đựng quang. So với phổ thông băng lạnh hơn sao. Nó tại thủy tinh chế thành trong thùng. Tại phòng ôn hạ lại không có hòa tan. Có thể tại Trung Kỳ tay nắm chặt trong chớp mắt của nó. Liền lập tức bốc hơi nổi lên khói trắng. Trung Kỳ đem nhẹ nhàng để vào thi thể dưới lưỡi. Đem miệng khép lại, khiến cho không thấy quang. Ở trong hầm chứa đá bị đóng băng đã lâu siêu phàm giả thi thể. Làn da đều hiển lộ ra một loại tím xanh thiên bạch nhan sắc. Đừng nói là có cái gì nhiệt độ cơ thể. Nó thậm chí bản thân liền lạnh buốt vô cùng. Nhưng ngay cả như vậy, tại phong có ánh sáng khối băng tại không dự trữ tại trong suốt trong thùng thời điểm. Sử dụng dần dần bắt đầu hòa tan. Mà Trung Kỳ thì nhắm mắt đứng ở sở hữu thi thể ở giữa. Khuôn mặt bình tĩnh bảo trì tự nhiên hô hấp. Ngoài phòng mưa to vẫn là không ngừng. Xoay tròn lấy tầng mây dần dần tụ tập. Càng áp lực thấp, xuất hành mọi người sớm đã về đến trong nhà. Mưa to ở trong thành thị phát ra ầm ầm thanh âm. Dẹp An Nam hiện giờ pháp lực trí. Duy trì đầy đủ thời gian dài, tâm niệm như mưa cũng không phải việc khó. Hơn nữa nguyên bản Noe liền muốn mưa. Trung Kỳ chỉ là thêm một phần liệu mà thôi. Nhưng điều này cũng làm cho dưới bầu trời. triệt để nhìn không thấy ánh sáng. Sương chi trong tháp cao đen kịt một mảnh. Trung Kỳ cực kỳ an tĩnh đứng ở trong đang, vẫn không nhúc nhích, mà theo hô hấp của hắn, kia thập nhị mai phong có ánh sáng khối băng không ngừng lập lòe quang. Trên người hắn nắm giữ có cao cấp nhất ảnh hưởng, giống như bạo phong nhãn, đem xung quanh trong trời đất nguyền rủa lực xa xa không ngừng hấp dẫn mà đến. Âm hàn vô cùng nguyền rủa lực, liên tục không ngừng từ xương trí cao tháp cùng ngoại bộ mưa to bên trong tụ tập qua. Một bộ phận hút vào Trung Kỳ trong cơ thể, một bộ phận thì chui vào dưới chân hắn trong thi thể. Giấu ở thể nội quang vô pháp xuyên thấu thi thể trói buộc. Thi thể liền dần dần trở nên như là lưu ly đồng dạng, trở nên trong suốt mà lại tia chớp. Lão tổ mẫu, Li Credo, Trung Kỳ thấp giọng tụng nhớ kỹ lão tổ mẫu chân danh. Theo hắn tụng niệm, xương hàn vô cùng lực lượng từ Trung Kỳ bên người chảy ra. Trung Kỳ cùng những thi thể đó làn ra, dần dần đồng thời kết lên một tầng hơi mỏng xương xác. Liền ngay cả Trung Kỳ tim đập cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn cảm giác được một cỗ âm hàn chi lực đang không ngừng cải tạo phổi của mình bần. Khí quản cùng mũi nuốt bộ. Hắn khó khăn vô cùng hé miệng. Lại lần nữa đọc lên Diệu Tiên Sinh chân danh. Bác Đức, che chở ta nghe được. Cần trục truyền, có chuyện gì sao? Có chút thanh âm quen thuộc tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Là, vào Đông Hàn Tức, đúng không? Ta tới giúp ngươi. Sau một khắc, vô cùng rực rỡ. Rực rỡ kim sắc chiếu sáng chi quang, từ Trung Kỳ trong cơ thể tuôn ra. Hắn bề ngoài phủ lấy băng, trong cơ thể để đó quang, giống như mai phong có ánh sáng khối băng. Mà 12 canh giờ, 12 tháng, thập nhị cỗ thi thể, hợp thành thập nhị chính thần biểu tượng. Vô cùng mãnh liệt hàn khí cùng vầng sáng, từ thập nhị cỗ thi thể bên trong chảy ra. Trung Kỳ đứng ở giữa, cả người dần dần bị hàn khí sở băng phong. Mà kia chiếu sáng chi quang thì tại trong cơ thể hắn linh hoạt du động, như là ở dưới khắc cái gì, hoặc như là tại trị liệu cái gì. Kia thập nhị cỗ thi thể bên trong vầng sáng dần dần biến nhạt, khối băng cũng dần dần hoàn toàn hòa tan. Mà Trung Kỳ thì duy trì lấy đứng vững trạng thái, bị hoàn toàn phong vào băng, trong cơ thể tản ra chói mắt chi quang. Này quang giống như loại nào đó chất lỏng, tại băng bên trong lay động nhỏ xuống, dần dần rót vào Trung Kỳ phổi. Như thế lặp lại mấy canh giờ, thẳng đến trời chiều rơi xuống. Tại Trung Kỳ trong cơ thể pháp lực chỉ phát sinh thay đổi trong chớp mắt. Trên người hắn, băng cùng quang đột nhiên đồng thời tiêu thất. Theo Trung Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thật sâu thở ra một hơi, giống như là hít một hơi khói lửa chậm rãi phun ra đồng dạng. Chỉ là hắn trong miệng thốt ra chính là đủ để đem phàm nhân trong chớp mắt đông kết cực hàn làn gió. Ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhất hạng nghi thức, ý chí của ngươi thuộc tính cộng 2. Ngươi lấy được dị chất loại năng lực vào Đông Hàn Tức. Dị chất hóa cấp chớ vì xương lân chi long. Vào Đông Hàn Tức, dị chất có thể tự nhiên đem hô hấp chuyển hóa làm vào Đông Hàn Tức. Này quá trình sẽ kéo dài tiêu hao trật tự pháp lực. Đang hút khí, có thể cách không rút ra vật sống nhiệt độ cùng sinh mệnh. Rút ra sinh mệnh, có thể dùng tới khôi phục bản thân bộ phận thương thế. Tại thổ khí, hội xoáy lên nhất đạo cực hàn gió mạnh. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tuổi, xương lân chi long, sử dụng hơi thở của rồng. Bị gió này giết chết vật sống, không thể thông qua chân lý giai trở xuống sở hữu thủ đoạn phục sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.